Chàng rể siêu cấp, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông với vẻ mặt khinh thường đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên nhanh chóng đã một phát, chỉ thấy người đàn ông bay lên không trung, giống như một viên đạn lạc đâm thẳng vào tường. Một tiếng nổ lớn vang lên, giống như sấm sét đánh vào mặt đất, vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang Dương Ca. Và băng nhóm của gã thấy vậy vô cùng choáng váng, bởi vì họ hoàn toàn không nhìn rõ Hàn Tam Thiên ra tay như thế nào. Như thế họ đã gặp phải ma, vô duyên vô có liền bị thứ gì đó đánh bại. Khi Dương Ca nhìn sang thuộc hạ của mình, Hàn Tam Thiên nói. Không cần nhìn nữa, chết rồi. Chết rồi, Dương Ca ngạc nhiên, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Dương Ca không tin, gã ra hiệu với một tên thủ hạ khác. Người đàn ông đó đi tới bên tường, xử thử xem còn thở không, đột nhiên sắc mặt anh ta biến đổi. 20 đó, ỷ dâu ác bản quyền 1467 ạ ý quy. Sau đó quay qua gật đầu với Dương Ca. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Dương Ca hít một hơi lạnh, nhìn về mặt của Hàn Tam Thiên cuối cùng không dám tỏ ra khinh thường nữa. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai mà có thể giết một người lớn chỉ trong một chiêu? Và lại thuộc hạ của gã có tố chất cơ thể thế nào, gã hiểu rất rõ, trình độ chống chịu công kích của họ vượt xa người thường. Mày là ai? Dương Ca trầm giọng hỏi. Cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm đến thân phận của tôi rồi. Nhưng ông cũng không đủ tư cách để biết, Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Dương Ca nghiến răng nghiến lợi, không ai dám ngông cuồng như vậy trước mặt gã, huống chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lên hết cho tao, cùng nhau lên. Dương Ca nghiến răng nghiến lợi nói, gã không tin thằng nhóc trước mặt lại mạnh như vậy. Vừa rồi là do gã bất cần, nhưng bây giờ tất cả cùng lên, gã không tin không thể đầu lại một thằng nhóc. Hơn chục tên hội lại thành một nhóm, cảnh giác tiên đến gần Hàn Tam Thiên. Vì một trong số bọn họ đã chết, và lại còn chết một cách khó có thể lý giải, cho nên những người còn lại không ai dám xem nhẹ, nhưng với sức mạnh của Hàn Tam Thiên, cho dù bọn họ không xem nhẹ thì cũng có tác dụng gì sao? Họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp trong mắt Hàn Tam Thiên, những kẻ này không bằng cả một con kiến, tiện tay di chết như chơi. Dương Ca là một người thông minh. Ngay cả khi gã có lợi thế tuyệt đối trong hoàn cảnh hiện tại, gã vẫn bước đến chỗ Diêu Hán Tinh để đề phòng bắt chắc, bởi vì chỉ có Diêu Hán Tinh mới có thể giữ được mạng cho gã. Còn lãng phí thời gian làm gì? Mau yên đi, Dương Ca thúc giục thuộc hạ của mình. Nghe lệnh, nhóm người do dự cuối cùng đã hành động. Cảnh tượng tiếp theo trông có hơi nực cười. 20 đó, ỷ Joesr bản quyền 1467 ạ ý, quy 3. Một nhóm người lớn đang vây bắt một đứa trẻ, nhưng những người đàn ông trưởng thành này không ngừng ngã xuống, mặt khác đứa trẻ không bị thương gì cả. Hơn nữa toàn bộ trận chiến diễn ra trong thời gian cực kỳ ngắn. Không đến một phút, những cao thủ do Dương Ca mang theo đầu đã ngã xuống đất. Và cũng không ngoại lệ, không có một tiếng kêu đau nào. Theo trải nghiệm trước đây của người kia, đám người này e rằng cũng đã chịu chung số phận. Dương Ca sỏ, n cả ra đầu, trong mắt gà, Hàn Tam Thiên giống như một ác quỷ. Không thể nào, tuyệt đối không thế. Dương Ca không dám tin vào mắt mình, nói con ngươi của gã như sắp rơi xuống đất. Vào lúc này, cuối cùng Diêu Hán Tinh đã hiểu Hàn Tam Thiên yêu y hại như thế nào. Trước đây cậu ta đánh vệ sĩ của anh ngất đi, Diêu Hán Tinh không có nhiều cảm giác lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảnh tượng bây giờ trước mắt anh đủ để chứng minh Hàn Tam Thiên đáng sợ như thế nào. Chẳng lẽ những người do Dương Ca đưa tới đều là những tên vô dụng? Nhiều cao thủ như vậy cũng không thể đánh bại Hàn Tam Thiên, cậu ta mạnh đến mức nào chứ? Khi Hàn Tam Thiên đi về phía Dương Ca bất ngờ kế con dao bướm vào cổ Diêu Hán Tinh, đe dọa Hàn Tam Thiên. Máy dùng qua đây, nếu không tao với nó cùng chết. Hàn Tam Thiên cười mà không nói một lời, nhưng vẫn bước không ngừng. Mồ hôi lạnh trên trán Dương Ca tuôn ra, gã nói chuyện trở nên lắp bắp. Gã không dám giết Diêu Hán Tinh, bởi vì gã biết rất rõ rằng một khi Diêu Hán Tinh chết, gã sẽ chạy không thoát. Nhưng tại sao thằng nhóc này lại không bị đe dọa chút nào vậy? Mày mau dừng lại, tao bảo mày dừng lại. Giọng Dương Ca run rẩy nói. Ông hoàn toàn không dám giết anh ta, cờ sao lại 20 đó, ỷ Joesr bản quyền 1467 ạ ý quy 5. Dùng anh ta để uy hiếp tôi. Tôi cho ông một cơ hội, trong vòng một ngày cút khỏi Yên Kinh, nếu không tôi sẽ tìm để ông. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Dương Ca sửng sốt, không dám chắc những gì mình nghe được là thật. Cậu nói thật sao, thật sự để cho tôi đi sao? Dương Ca hó ý, tất nhiên, tôi không phải ngò. Ý thích nói đùa, Hàn Tam Thiên đáp. Dương Ca nhận được câu trả lời xác nhận, nhưng gã vẫn không dám tin Hàn Tam Thiên. Dù gì thì gã cũng đã nằm trong tay Hàn Tam Thiên rồi, gã không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại tha cho mình. giết cả trăm người, đây là phong cách làm việc của Dương ca, vì vậy gả cho rằng Hàn Tam Thiên cũng sẽ làm như vậy. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu ông còn không rời đi tôi sẽ hối hận đây. Hàn Tam Thiên nhắc nhở, Dương ca nghiến răng thả Diêu Hán Tinh ra rồi bỏ chạy. M20 đó, ISG bản quyền 1467 ạ ý quy ô gã biết rằng trong quá trình này. Hàn Tam Thiên rất có khả năng sẽ, gật mặt, nhưng cho đến khi Dương ca chạy ra khỏi nhà máy bỏ hoang cũng không thấy Hàn Tam Thiên đuổi theo, úp này gà mới tin rằng những gì Hàn Tam Thiên nói là sự thật. Sau khi lên xe, động cơ khởi động, Dương ca bị ến mắt không âm tích. Hàn Tam, Thiên bước tới chỗ Diêu Hán Tinh đã ngã xuống đất. Vốn dĩ Diêu Hán Tỉnh có rất nhiều lời phàn nàn không hài ông với Hàn Tam Thiên. Anh ta nghĩ rằng mình hỏng nên nghe theo lời của Hàn Tam Thiên mà bỏ nhà đi. Ban đầu anh ta định chửi bới Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Diêu Hán Tinh không có dũng khí dám hỏi ý Hàn Tam Thiên, thậm chí anh ta còn không dám nhìn Hàn Tam Thiên. Cậu chủ hống hách này đã bị sốc bởi cách làm của Hàn Tam Thiên. Vì phút này, trong mắt anh ta Hàn Tam Thiên không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một con quỷ giết người không chớp mắt. Chết rồi à, Hàn Tam Thiên hói. Cơ thể Diêu Hàn Tinh bắt giác run lên, đó rõ ràng à phản ứng vô thức do sợ hãi. Theo Tỉnh Tỉnh độc đoán của anh, không lẽ không rách tôi đến muộn sao? Hàn Tam Thiên cười hỏi, anh biết vô cũng hiểu rõ tính khí của những cậu chủ giàu có hống hách như thế này. Quả thực Diêu Hán Tinh đã trách anh, nhưng chỉ là Diêu Yan Tinh không dám nói mà thôi. Tôi đã cảnh cáo anh, đừng rời khỏi tầm mắt của ôi, đây là cái giá mà anh phải trả cho sự thiếu hiểu biết. Hàn Tam Thiên nói tiếp, nếu là bình thường, có người dám dạy dỗ Diêu Yan Tinh thế này. Diêu Hán Tinh sẽ nhảy dựng lên mắng nhiếc, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Tôi cần đến bệnh viện. Sau khi kìm chế một lúc lâu, cuối cùng Diêu Hán Tinh cũng yên tiếng, nhưng trong giọng điệu lại có chút yếu ớt. Hàn Tam Thiên vác luôn Diêu Hán Tinh lên vai của mình, anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Diêu Dư Hải dám trở mặt tôi sẽ thay người vừa rồi giết chết anh. Cách chương.